Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492, chương 491. Xây cái môn phái. Dưới tình huống bình thường, kim đan kỳ tu chân giả, tiên khí đều dùng không được, chớ nói chi là cực phẩm tôn cấp thần khí. Sung mãn trả tiền đường thi, cường độ thân thể sánh bằng cực phẩm tôn cấp thần khí. Linh hồn cường độ có thể so với thần tôn cực hạn. Bây giờ nàng tu vi, mặc dù chỉ có kim đan kỳ, lại có thể thao túng cực phẩm tôn cấp thần khí phi kiếm. Người mang vô hạn nạp hệ thống, lại không nhiều không kể xiết hạ phẩm thánh thạch. Chỉ cần Trần Vũ nguyện ý tiêu tiền, để cho phàm nhân sử dụng cực phẩm hỗn độn chí bảo cũng dễ như trở bàn tay. Chớ nói chi là cực phẩm tôn cấp thần khí, lấy nhỏ chưa đủ đạo tu vì, thao túng uy lực cường đại pháp bảo, đơn giản năng lượng chưa đủ, thần thức không đủ, tốn nhiều tiền sung mãn mấy lần giá trị, thao túng đủ loại pháp bảo tiêu hao, đều có thể vô hạn tới gần bằng không. Một cái kim đan kỳ lang yêu bị giết, phụ cận lang yêu chạy nhanh đến, có lang yêu vẫn là lang hình, có lang yêu đã biến hóa người lớn, có lang yêu bán nhân bán yêu. Mắt thấy lang yêu chạy như điên tới, đường thi ngự sử phi kiếm đánh tới, nhanh như vô ảnh phi kiếm càn quét bốn phía, từng cái lang yêu huyết nhục văng tung tóe, linh hồn cũng bị phi kiếm chiếm đoạt hết sạch. Cực phẩm tôn cấp thần khí cấp khác phi kiếm sáp nhập vào u minh tinh kim, toái thể phệ hồn không thành vấn đề. Sát thấy tộc nhân bị đối phương tùy ý chu diệt, một cái nhân hình trạng thái yêu lang tức giận không thôi quát lên. Mấy trăm con yêu lang đem hết toàn lực công kích, yêu đan pháp thuật phi kiếm phô thiên cái địa, né tránh không kịp đường thi. Phát hiện mình không phát hiện chút tổn hao nào, thao túng phi kiếm tốc độ nhất thời nhanh thêm mấy phần. Ngao ô, một cái xuất khiếu kỳ yêu lang lớn tiếng gầm thét, còn lại yêu lang chạy tứ tán. Nhiều như vậy cái tộc nhân, đồng thời toàn lực công kích, lại không thương tổn đến địch nhân phân hào. Địch nhân phi kiếm dị thường lợi hại, dính chi tắc tử, chạm vào là mất. Không có thắng lợi hy vọng, ai không chạy người đó phải chết. Yêu lang nhìn lợi hại, cảm giác đều là dáng vẻ hàng. Đường thi cười nói, là không phải yêu lang thức ăn, chẳng qua là ta lão bà quá mạnh mẽ. Trần Vũ nói, thấy ta dùng ít địch nhiều, ngươi cũng không giúp. Đường thi tức giận nói, những thứ kia yêu lang lại không đả thương được ngươi. Ta còn không phải là vì cho ngươi gia tăng kinh nghiệm chiến đấu. Trần Vũ giải thích, suy nghĩ một chút sau, hắn lại mua cho nàng một ít nạp phần món ăn. Đi đi, đường thi ngừng lại, thế nào? Đợi nàng mở ra đôi mắt đẹp, Trần Vũ cố làm hiếu kỳ hỏi. Ta ngộ hiểu, đường thi nói, thì thế nào? Nửa giờ sau, Trần Vũ hỏi lần nữa, ta lại ngộ hiểu. Đường thi cười nói, hay, ta sao không có ngươi vận khí đây? Trần Vũ không ngừng hâm mộ nói, nhân phẩm tốt, không có biện pháp. Đường thi tức chết người không đền mạng nói. Sau đó, cách mỗi mấy phút hoặc là vài chục phút, nàng liền đốn ngộ một lần. Ngắn ngủi mấy giờ, phàm giới đủ loại thuộc tính pháp tắc, đều bị nàng đốn ngộ đến một luồng. Hạn chế nàng tu vi tăng trưởng, tăng lên nàng pháp tắc cảm ngộ. Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, lại cho lão bà đầy ít tiền. Mặt trời lặn lúc, đường thi đối các hệ pháp tắc lĩnh ngộ, toàn bộ đi đến phàm giới cực hạn. Buổi tối ăn cái gì? Trần Vũ cười hỏi, ta muốn ăn tê cay tôm hùm nhỏ rồi. Đường thi nói, được. Trần Vũ gật đầu một cái, xuất ra đủ loại dụng cụ làm bếp, từ tùy thân trong vũ trụ, lấy mấy chục cân tràn đầy linh khí tôm hùm nhỏ, cùng với hoa tiêu, hột tiêu những vật này. Không tới nửa giờ, một đại nồi màu sắc đỏ bừng, tê cay mùi thơm tôm hùm nhỏ, tản mát ra cuồn cuộn hơi nóng. Thật ăn ngon, Đường Thi cười khen. Sáng ngày hôm sau, hai người biếng nhác thức dậy, thu thập một phen sau, tiếp tục tìm thiên tài địa bảo. Thứ gì đều có nhược điểm, yêu quái cũng không ngoại lệ. Giống như này một cái xà yêu, trên lưng nó vảy, lực phòng ngự tương đối khá cao. Bảy tấc vị trí mới là nó nhược điểm. Phi kiếm từ bảy tấc vị trí đi vào, sau đó công kích nó yêu anh, mới có thể đem nó giết chết. Nếu không phải trong tay ngươi phi kiếm, uy lực phi thường lợi hại, ngươi tuyệt đối không cách nào đấm phát chết luôn nó. Trần Vũ nói, phi kiếm đều lợi hại như vậy rồi, ta còn có cần phải tìm nó nhược điểm sao? Đường Thi có lý chẳng sợ hỏi ngược lại, nếu như phi kiếm không cách nào phá phòng, không tìm được yêu quái nhược điểm, ngươi làm sao còn trừ yêu? Trần Vũ hỏi, vậy ngược lại cũng là. Đường Thi gật đầu một cái, hai người đi sâu vào yêu vực, khi thì thu quát đủ loại linh dược, khi thì tiêu diệt đủ loại yêu quái, các hệ phàm giới pháp tắc, cũng lĩnh ngộ được cực hạn. Đường Thi sức chiến đấu, có thể nói phàm giới vô địch, ngay cả là kim tiên hạ phàm, cũng không ngăn được nàng uy thế của một kiếm. Kim tiên đi tới tu chân giới, thực lực cùng cửu kiếp tán tiên tương đối, thế nhưng nhiều chút từ tiên giới hạ phàm tới kim tiên. Cái nào trên người không có mấy món tiên khí, là lấy, kim tiên thực lực đủ để nghiền ép bất kỳ cửu kiếp tán tiên. Xuất khiếu kỳ yêu quái, bị Đường Thi một kiếm tàn sát, phân thần kỳ yêu quái, cũng bị nàng một chiêu tiêu diệt, độ kiếp kỳ yêu quái, cũng không tránh được nàng phi kiếm, lĩnh ngộ phàm giới không gian hệ pháp tắc. Nàng tu vi mặc dù chỉ có kim đan kỳ, lại có thể tùy tâm sở dục thuấn di, 13 hệ pháp tắc, đều bị nàng lĩnh ngộ được phàm giới cực hạn. Lúc này nàng đã có thể thả ra toàn thuộc tính lĩnh vực, toàn thuộc tính lĩnh vực bao phủ bên dưới, cửu kiếp tán yêu đều không cách nào thuấn di, linh hồn cường độ bế mỹ thần tôn cực hạn. Đường Thi thả ra ngoài lĩnh vực, mặc dù phạm vi bao trùm không có bao nhiêu, uy lực lại có thể trấn áp cửu giai huyền tiên, huống chi là phàm giới người tu luyện. Thời gian vội vã, đảo mắt chính là một cái nhiều tháng. Lão công, chúng ta lúc nào trở về? Đường Thi hỏi, còn phải chờ hơn một tháng, chúng ta mới có thể trở về đi. Trần Vũ nói, lâu như vậy à? Đường Thi buồn rầu nói, ngược hướng dị thế giới, yêu cầu nào đó thần kỳ năng lượng, chỉ có chờ món đó pháp bảo năng lượng khôi phục, chúng ta mới có thể trở về đi. Trần Vũ vẻ mặt thành khẩn nói bậy nói bạ, lâu như vậy không đi trở về, cha mẹ bọn họ nhất định sẽ lo lắng chúng ta. Đường Thi nói, không cần quá lo lắng, chưa tới hơn một tháng, chúng ta là có thể trở về. Trần Vũ nói, ở yêu vực lâu như vậy rồi, chúng ta hồi nhân loại bên kia đi. Đường Thi nói, ừ. Trần Vũ gật đầu một cái, hai người ngự kiếm mà đi. Tứ vô kỵ đạn trên không trung bay nhanh, sau mấy tiếng, nhìn cách đó không xa Phong Diệp Thành, bọn họ từ trên trời hạ xuống, vào thành vòng vo hơn một tiếng, nếm nếm đủ loại mỹ thực. Hai người tới bên ngoài thành, tìm một cái non xanh nước biếc địa phương. Trần Vũ thả ra biệt thự pháp bảo, còn có hơn một tháng, làm chút chuyện gì đây? Đường Thi thấp giọng nói, đồng hồ đeo tay không gian phong ấn bị ta mở ra một tầng, ngươi đoán bên trong có cái gì? Trần Vũ cười nói, cái gì? Đường Thi hỏi, triệu hoán thuật, không biết có thể hay không dùng. Trần Vũ xuất ra một cái quyển trục, quyển trục bên trong triệu hoán thuật là hắn căn cứ thế giới ma pháp triệu hoán thuật sửa đổi đi ra. Đường Thi nhận lấy quyển trục, nhìn một lần bên trong nội dung, y theo gáo họa hồ lô gọi về một lần. Hoa hoa hoa, một cái 8 tuổi tả hữu nam hài, đại hống đại khiếu khóc. Tiểu đệ đệ, nhà ngươi là nơi nào? Đường Thi tay chân luống cuống hỏi, ta là Lý Gia Thôn. Nam Hải ấp a ấp úng nói, không phải sợ, chúng ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Đường Thi lại hỏi, ta tên là Lý Nhị Nghiêu. Nam Hải nói, lão công, chúng ta làm sao bây giờ? Đường Thi hỏi, chúng ta xây cái môn phái đi. Trần Vũ suy nghĩ một chút rồi nói ra, Đại Hạ Đế quốc bên kia là võ hiệp thí luyện tràng. Hắn dự định ở Viêm Lang Tinh làm một tu chân thí luyện tràng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?